Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 984, chương 978 cải cách. Chương 978 cải cách. Triệu Hồ lẩm bẩm. Vừa rồi còn nói không Triệu gia quân, chỉ có triều đình quân đội đâu. Hiện tại liền lại là Triệu gia quân. Lời tuy như thế, nghĩ vậy chút năm sinh ý khuếch trương tốc độ, hắn rốt cuộc không bỏ được mất đi cái này chỗ dựa. Hắc mặt ứng hạ, Triệu Hô hùng hổ tới, cuối cùng trầm mặc rời đi, Triệu Tùng Tắc giữ lại. Cùng Triệu Hàm Trương nói, Tam Nương, ngươi xưa nay nhân hậu, ở bá tánh trung danh vọng cực cao, dù vậy, vẫn là có người phê bình ngươi, đặc biệt là kẻ sĩ trung gian. Bọn họ đều cảm thấy ngươi đối sĩ tộc quá mức trách móc nặng nề, mất khoan nhân chi tâm, tính mân tiền trước kia chỉ nhằm vào thương nhân, thợ thủ công cùng cho vay nặng lãi người, chưa bao giờ bao hàm qua sĩ tộc thế gia. Hắn thở dài nói, ngay cả ngươi thất thúc tổ đều khó có thể tiếp thu, càng đừng nói những người khác. Ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý đối Triệu Tùng. Triệu Hàm Trương càng nguyện ý nói được kỹ càng tỉ mỉ một ít. Nói, ngũ thúc tổ, đó là tiền, trên đời này cũng có coi chi vì cặn bã người. Ta có tự mình hiểu lấy, cũng không trông cậy vào trên đời người đều yêu ta, đặc biệt ta ở cái này vị trí thượng. Bất luận ta làm ra bao lớn thành tựu, đều có khả năng chê khen nửa nọ nửa kia, thậm chí báng nhiều hơn khen ngợi. Này đó ta tất cả đều không để bụng, Triệu Hàm Trương trầm giọng nói. Ta chỉ cần không thẹn với lương tâm, không quên sơ tâm liền hào, nàng nói. Ta biết ta chính mình muốn chính là cái gì, ta sẽ kiên định bất di hướng tới mục tiêu của ta đi tới. Ngài nói sĩ tộc chỉ là ngài tiếp xúc đến sĩ thôi, bọn họ nhiều xuất từ hào phú nhà, nhưng ở ta trong mắt, này thiên hạ người đọc sách đều nhưng xưng là sĩ, Minh Bá Phụ là sĩ, cấp Uyên Minh Dự cùng Thường Ninh cũng là sĩ, nàng nói. Ta tin tưởng ta cử động là làm thiên hạ sĩ trở nên càng tốt. Bọn họ càng có tiền đồ, cũng càng có thể thực hiện chính mình khát vọng, nếu là như thế. Sĩ này nhất giai tầng còn muốn đem ta coi là địch nhân. Ta đây không lời nào để nói. Triệu Tùng trong lòng chấn động, mơ hồ lĩnh ngộ tới rồi nàng ý tứ, đầu óc chỗ trống một hồi lâu mới nói, ngươi quyền cao chức trọng, uy danh thế đại, tất nhiên là có thể trấn trụ sở hữu phản đối thanh âm. Nhưng ngươi lúc sau đâu? Tiểu hoàng đế không có cái này uy vọng, đãi ngươi, chỉ sợ thiên hạ lại muốn lâm vào trong hỗn loạn, cải cách không phải dễ dàng như vậy, Triệu Tùng. Lời nói thâm thía nói, từ xưa đến nay cải cách giả, cường như Ngô Khởi, Thương Ưởng, đều bị chết thảm, thậm chí liên lụy gia tộc, Triệu Hàm Trương sắc mặt bất biến. Chỉ là càng thêm kiên nghị, ngũ thúc tổ, Ngô Khởi tuy vong, biến pháp lại xử sở có thể mã uống với sông lớn. Nam Bình Bách Việt, Bắc cũng Trần Thái, Thương Ưởng tuy chết, nhưng Tần pháp bất bại, Tần bởi vậy mà cường thịnh, lúc này mới có thủy hoàng đế thiên hạ nhất thống cục diện. Ta cải cách, chỉ cần Tần pháp bất diệt, với quốc với dân có đại thiện, ta liền bất hối. Triệu Tùng há miệng thở dốc, lại nói không ra phản đối nói tới. Sau một lúc lâu hắn đứng dậy phải rời khỏi, đi tới cửa lại dừng lại, hơi hơi quay đầu lại hỏi, chiến sự đã nghỉ, ngươi cùng Đình Hàm hôn sự khi nào muốn làm? Triệu Hàm Trương cười nhạt nói, đãi hỏi qua phó tổ phụ, chúng ta liền có thể chuẩn bị đi lên. Triệu Tùng lúc này mới thở dài một tiếng rời đi. Hắn đi ra Triệu Trạch, Triệu Hô còn chưa đi, Trần lão gia ba cái đã cáo từ đi rồi. Bọn họ có điểm hối hận đi theo Triệu Hô tới tìm Triệu Hàm Trương muốn nói pháp. Làm nửa ngày, Triệu Hô chính mình cũng chưa có thể kiên trì, không chỉ có không có bất luận cái gì thay đổi, còn làm cho bọn họ ba người ở Triệu Hàm Trương trước mặt để lại thật không tốt ấn tượng, Triệu Tùng ra tới khi Triệu Hồ Chính túm từ bên ngoài trở về Phó Đình Hàm nói chuyện. Hắn ngồi ở càng xe thượng, mà Phó Đình Hàm vẻ mặt thành thật đứng ở xe bàng thính. Triệu Tùng lại đây, chỉ nghe được một câu nửa, thân là một cái lang quân, có thể nào làm vị hôn thê tử vì tiền tài phiền não đâu. Các ngươi tổng muốn thành thân, chẳng lẽ khi đó cũng muốn như vậy gắt gao ba ba. Vừa thấy đến Triệu Tùng, Triệu Hồ liền đem không nói xong nói nghẹn trở về, sau đó buông ra Phó Đình Hàm tay, chỉ là bởi vì nói còn chưa dứt lời, nghẹn đến mức rất khó chịu bộ dáng. Triệu Tùng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ấm áp đột Phó Đình Hàm nói, Đình Hàm đã trở lại, mau vào đi thôi, tam nương đang chờ ngươi một khối dùng thực đâu. Phó Đình Hàm thở dài nhẹ nhõm một hơi, lui về phía sau một bước hướng Triệu Tùng Triệu Hô hành lễ lui về phía sau hạc. Triệu Hô nhìn theo hắn bóng dáng biến mất, vẻ mặt tiếc hận, ngũ ca nếu là lại muộn trong chốc lát, hắn nói không chừng là có thể đem Phó Đình Hàm thuyết phục, làm hắn đến hắn nơi này tới làm quân sư, cũng không trông cậy vào hắn rời đi Triệu Hàm Trương, chỉ là nhàn hạ rất nhiều cùng hắn làm vài thứ, kia cũng đủ phát tài, hắn chính là biết đến. Hiện tại Triệu Hàm Trương trên tay mấy cái hạ kim chứng sản nghiệp đều có Phó Đình Hàm bóng dáng. Ở, Triệu Tùng ngồi vào trong xe, đối còn ở hướng ngoại nhìn xung quanh Triệu Hô nói, đừng nhìn, trên tay hắn có lại nhiều đồ vật cũng đến không được ngươi trên tay. Có tam nương ở đâu, Triệu Hô chỉ có thể thất vọng thu hồi ánh mắt. Ngồi vào Triệu Tùng đối diện, nhíu mày hỏi, ngài cùng nàng nói cái gì đâu? Lâu như vậy, Triệu Tùng không nói cho hắn, chỉ là nói, lão thất, ngươi về sau đối tam nương khách khí một ít. Nàng hiện tại nhưng không ngừng là Triệu thị tam nương, vẫn là thái úy, là đại tướng quân, lấy thân phận của nàng, là trước có quốc, sau có gia, chúng ta cùng nàng, là cùng tộc, là đồng minh, cái gọi là đồng minh chính là hợp tác, đã là hợp tác, vậy phải có sở trả giá, bằng không chúng ta từ đâu ra thể diện hưởng thụ thành quả đâu. Triệu Hồ sửng sốt, mày túc nói, ta không có trả giá sao? Nào một lần nàng muốn đánh giặc, muốn cứu tế nạn dân ta không ra tiền ra vật. Triệu Tùng liền liếc mắt nhìn hắn nói, kia cũng muốn đem tính tình thu một chút, chớ quên quân thần chủ phủ, trong tộc mấy phòng, mấy năm nay liền thuộc ngươi ra tiền tài nhiều nhất, nhưng có mấy người niệm ngươi hảo, ngươi muốn hư liền phá hủy ở một chương ngoài miệng. Cũng may tam nương công tư phân minh, đôi mắt sáng ngời, không có làm ngươi thực tế hao tổn, muốn đổi cái lòng dạ hẹp hòi, chỉ bằng ngươi này há mồm, nhậm ngươi trả giá lại nhiều, đối phương cũng muốn đè nặng ngươi. Triệu Hô tức giận đến cái mũi phun khí. Ngũ ca, ta đều một phen tuổi, là Triệu Hàm Trương thúc tổ phụ, sống hơn phân nửa đời, kết quả là còn muốn xem nàng sắc mặt hành sự. Triệu Tùng lãnh đạm nói, ngươi có gan hiện tại đi vào lại mắng nàng một đốn. Nghĩ đến vừa rồi Triệu Hàm Trương lạnh lẽo sắc mặt, Triệu Hô không dám nói lời nói, Triệu Tùng liền hừ một tiếng. Hắn liền biết, bắt nạt kẻ yếu, miệng cọp gan thỏ đồ vật, cũng chính là ngoài miệng nói mà thôi, này tính tình lại không thay đổi. Về sau sợ là muốn gặp phải đại họa tới. Phó Đình Hàm đi đến đại đường, tiến vào phát hiện nàng chính để bút cau mày xem công văn, liền tiến lên nhìn thoáng qua, là hắn tổ phụ vì Ung Châu cầu thuế ruộng cứu tế công văn, không có tiền phải không? Triệu Hàm Trương thở dài gật đầu. Phó Đình Hàm liền nói, ta đi một chuyến Thanh Châu cùng Quang Châu đi. Triệu Hàm Trương ngẩng đầu xem hắn, có thể hay không quá mệt mỏi, ngươi đều bên ngoài bôn ba hơn nửa năm. Phó Đình Hàm lắc đầu, tính mân lệnh được đến tiền hữu hạn, chỉ có thể giải lửa xém lông mày, không thể lâu dài dựa vào. Từ hiện tại đã đến năm cây trồng vụ hè, còn có nửa năm thời gian, thuế má đoạt lại cùng kiểm kê yêu cầu thời gian nhất định. cho nên ngươi yêu cầu tiền tài quá độ. Muối là nhất lợi nhuận cách dù, cũng là nhất thích hợp. Tuy rằng đã viết phơi muối cùng nấu muối đại khái phương pháp, nhưng nghiên cứu ra tới cũng yêu cầu thời gian. Vẫn là ta đi thôi. Ta biết như thế nào càng mau, phí tổn càng thấp đi trừ muối biển trung tạp chất, nghiên cứu ra tới tốc độ sẽ càng mau. Triệu Hàm Chương suy tư một lát sau gật đầu. Hảo, ta làm người hộ tống ngươi qua đi. Phó Đình Hàm thấy nàng đồng ý, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Triệu Hô có một câu không nói sai. Thân là Triệu Hàm Chương vị hôn phu, hắn không thể luôn là làm nàng vì tiền chuyện này phiền lòng. Quá đến như vậy túng quẫn. Tấu chương xong, hết chương.